The Gamer Hệ Thống, chương 878, Riven Leven Lucifer, góc truyện audio.com, một loạt những ma trận cùng nhau phát sáng tỏa ra một áp lực khủng khiếp bóp méo vùng không gian xung quanh, ngay cả những kẻ mặc dù đang ở rất xa nhưng chỉ cần ở bên trong không gian này đều cảm thấy một cảm giác đè nén cùng cực ở xung quanh mình. Và là kẻ đối diện trực tiếp với phép thuật của hắn thì Krom Kruak có thể cảm nhận được áp lực này rõ ràng hơn ai hết, vì phép thuật này là hướng vào hắn. Toàn thân Krom Kruak trở nên căng cứng, hắn ta chưa bao giờ cảm nhận thấy một cảm giác hoang mang đến tột độ như vậy trước đây, kể cả là khi đối mặt với những vị thần tối cao. Nhưng Krom Kruak lại không hoảng sợ chút nào, mà trái lại hắn ta còn trở nên cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, có thế chứ, mau tới đây nào. Krom Kruak lúc này không còn mang vẻ bình thản như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là một vẻ mặt phấn khích. Toàn thân Krom Kruak bắt đầu lớn lên, hắn ta đang biến trở về dạng rồng của mình. Mặc dù sức mạnh của Krom Kruak không bị ảnh hưởng bởi hình dạng mà hắn ta mang theo, nhưng rõ ràng là dạng rồng nguyên thủy sẽ giúp hắn ta dễ dàng phòng thủ hơn. Hắn có thể trói buộc Krom Kruak nhưng không thể ngăn việc hắn ta biến trở về dạng rồng. Mà hắn cũng không cần thiết phải ngăn cản, vì hắn tự tin rằng bất kể ở dạng nào thì Krom Kruak cũng tuyệt đối không thể chống lại được sát thương phép thuật của mình. Ồ, một tiếng rít vang lên và dàn ma trận trước mặt hắn tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng này bao phủ toàn bộ bầu trời khiến cho đám vampire vốn là sinh vật luôn lẩn trốn ánh sáng mặt trời cảm thấy đau rát khi bị ánh sáng này chiếu vào. Thân hình khổng lồ của Krom Kruak hoàn toàn bị nhấn chìm trong luồng ánh sáng khổng lồ này, một cột sáng lớn khủng khiếp bắn ra từ trong những ma trận kia thẳng về phía Krom Kruak. Krom Kruak nhanh chóng dồn toàn bộ năng lượng vào việc phòng thủ, không thể di chuyển dù chỉ một chút nên hắn ta không có lựa chọn nào khác ngoài hứng chọn đòn tấn công này của hắn. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen to lớn vọt lên từ phía bên dưới và lao thẳng về phía hắn. Mana Seal của hắn nhận phải một đòn xung kích cực mạnh khiến cho lượng MP của hắn sụt giảm một mảng lớn, dẫn tới sức mạnh tập trung trên ma trận của hắn sụt giảm nghiêm trọng. Quỳnh, mặc dù sức mạnh suy yếu đi khá nhiều nhưng cột sáng phát ra từ ma trận vẫn mang theo một sức công phá mang tính hủy diệt, nó càn quét mọi thứ trên đường đi của nó và thân hình của Krom Kruak liền bị cột sáng đó nuốt chừng. Quét qua thân thể của Krom Kruak xong thì cột sáng không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước cho tới khi nó đâm vào vách không gian được tạo ra bởi các vampire, hàng rào vững chãi được tạo ra để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Giác, vách của không gian này giống như một tấm cửa kính yếu ớt bị một viên đá tảng đè lên khiến cho nó vỡ tan ra, và những vết nứt chằng chịt giống như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Không gian này rất lớn, để vết nứt này lan rộng ra và hoàn toàn sụp đổ cũng cần một thời gian khá lâu, nhưng những địa điểm gần với phần không gian đã sụp đổ liên tiếp gặp phải những thảm họa do việc không gian sụp đổ gây ra. Cũng may bên trong không gian này hầu hết đều là vampire nên cho dù là kẻ tầm thường nhất cũng sở hữu một tốc độ kha khá nên có thể chạy thoát khỏi những thảm họa kia. Quay trở lại với trận chiến, không gian vẫn chưa sụp đổ tới đây nên nơi này vẫn không gặp phải ảnh hưởng gì nhiều. Sau sự tàn phá của phép thuật thì thân hình của góc truyện audio.com, Krom Kruak hiện ra với một vẻ ngoài như một con huyết long vậy. Phần vảy và da ở bên ngoài gần như đã bong chóc toàn bộ để lộ phần thịt rướm máu đỏ thẫm bên dưới cùng những vết cháy khét khắp cơ thể. Nhìn thấy cảnh này thì không ai có thể nói là Krom Kruak bị thương không nặng, nhưng đối với một con rồng, đặc biệt là một con rồng ở cấp độ này thì vết thương như vậy vẫn chưa đủ để gây quá nhiều ảnh hưởng tới nó. Thân hình Krom Kruak trôi lơ lửng ở trên không, lúc này trông nó hết sức phẫn nộ nhưng sự phẫn nộ đó lại không phải là nhằm vào hắn. Grendel, sao ngươi dám can thiệp vào trận chiến của ta? Krom Kruak gầm lên và nhìn về phía bóng đen vừa rồi đã lao về phía hắn. Đúng vậy, kẻ vừa đánh lén hắn chính là con tà long Grendel mà hắn đã gặp lúc trước, vừa rồi khi nó đánh lén đã gây ra một sát thương vật lý rất mạnh khiến cho lượng MP của hắn giảm đi rất nhiều. Cô nhóc kia đã cử ta tới nơi này để viện trợ cho ngươi, tên thiên thần sa ngã kia đã có kẻ khác lo liệu rồi. Grendel vỗ cánh của mình để bay lơ lửng trên không và nói. Thì ra các ngươi muốn hai đánh một sao, vậy thì cứ việc tới đây đi, ta sẽ xử lý cả hai ngươi cùng một lúc. Hắn lạnh lùng nhìn Grendel và sau đó là Krom Kruak. Vừa rồi do đang phải duy trì phép thuật nên hắn không thể tiến hành né tránh, nếu không thì với Teleport Grendel sao có thể đánh trúng hắn dễ dàng như vậy được. Mặc dù việc đối phó bất kể là với một mình Krom Kruak hay Grendel không phải là việc đơn giản, nhưng hắn có đủ tự tin để đối đầu với cả hai cùng một lúc. Hắn biết rõ rằng Krom Kruak và Grendel mặc dù được hồi sinh dậy nhưng không sở hữu 100% sức mạnh của mình như khi còn sống, và nó phụ thuộc rất nhiều vào Sacred Gear của Valerie. Hừ, trận đấu mà ta đã chờ đợi từ lâu lại bị phá hỏng bởi tên ngu ngốc này. Trong giọng nói của Krom Kruak mang đầy vẻ khó chịu, ta hy vọng sẽ sớm có được một trận đấu công bằng và thoải mái với ngươi trong lần gặp sau này. Krom Kruak vừa nói xong thì liền biến trở lại thành dạng người, và không đợi hắn nói gì, hắn ta và Grendel đã biến mất trong một ma trận dịch chuyển. Ở bên trong đại sảnh, Marius đang nằm trên đất không biết sống chết ra sao, còn Valery thì đang nằm cách đó không xa và được Gasper ôm trên tay, cả hai đã cùng nhau mất đi và nằm ở đó. Lúc này Azazel đang đứng cản trước mặt mấy người Rias trong bộ giáp được tạo ra từ Balan Breaker của Sacred Gear nhân tạo do chính ông ta tạo ra. Đối diện với Azazel thì là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi với mái tóc màu bạc và đôi mắt màu hạt dẻ cùng ngoại hình rất giống với Vali. Đứng trước mặt ông ta là một cô bé chỉ khoảng 11 đến 12 tuổi trông giống hệt như là Ophis vậy. Thấy sao hả Azazel, mặc dù chỉ có được một nửa sức mạnh của Ophis nhưng cô bé vẫn rất mạnh đấy chứ, người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói với Azazel như thể hai người là người bạn thân thiết của nhau vậy. Ta đặt tên cho cô bé là Lilith theo tên của mẹ ta. Cô bé này không chút nghi ngờ nào chính là bản sao được tạo ra từ phần sức mạnh bị Samael hấp thu mất của Ophis. Còn về người đàn ông đang đứng kia thì chính là Rivim Levan Lucifer, con trai của ma vương Lucifer nguyên bản. Chính là Lucifer, kẻ đã bị Michael trục xuất khỏi thiên đàng, Rivim chính là đứa con của ông ta. Và người mẹ Lilith mà Rivim đang nhắc tới chính là người vợ đầu tiên của Adam được Chúa tạo ra từ cùng một cục đất sét và được thổi hồn trở thành người khác với Eva được tạo ra từ xương sườn của Adam. Góc truyện audio.com, theo kinh ngụy tác Apocryphal. Lilith còn được gọi là mẹ của các ác quỷ, Mother of All Demons, sau khi rời khỏi thiên đàng đã cùng Lucifer sinh ra Rivim. Ngoài ra Rivim còn chính là ông nội của Vali, đó là lý do tại sao mà ông ta lại có ngoại hình giống với Vali đến thế, hoặc phải nói là Vali thừa hưởng ngoại hình đó từ Rivim mới đúng. Azazel-sama, liệu Gasper có sao không? Rias nhìn về phía Gasper và Valery đang nằm thì lo lắng hỏi. Gasper Vladi không có gì đáng lo, người đang gặp nguy hiểm chính là cô bé Valery kia. Azazel không quay lại mà nói. Nghe Azazel nói vậy thì mọi người liền tập trung nhìn về phía chiếc chén màu vàng đang được Rivim cầm trên tay và chơi đùa, đó chính là chiếc chén thánh Sephiroth Crown của Valery. Azazel nói Valery đang gặp nguy hiểm là bởi một khi Sacred Gear bị tước đoạt thì chủ sở hữu của nó chắc chắn sẽ phải chết. Azazel hiểu rõ điều này hơn ai hết vì chính ông ta là người đã phát minh ra phương pháp bóc tách Sacred Gear ra khỏi chủ sở hữu của nó. Số lượng chén thánh mà Valery sở hữu là tận 3 cái, vượt trội hơn hẳn so với những chủ sở hữu trước đó. Thậm chí Marius là người suốt ngày nghiên cứu về chén thánh với mong ước chiếm đoạt nó làm của riêng cũng không nhận ra rằng Rivim đã sớm tước lấy một trong 3 chiếc chén thánh từ trước rồi. Rốt cuộc thì mục đích của ngươi là gì hả tên khốn? Azazel nhìn về phía Rivim với đầy vẻ căm phẫn. Mấy người Rias chưa bao giờ thấy Azazel tức giận như vậy, trong ấn tượng của họ thì từ trước tới nay Azazel là một người rất điềm tĩnh trước mọi chuyện. Sao lại tức giận như vậy chứ Azazel-kun, có phải là do thằng cháu ngu ngốc của ta không? Rivim không hề lay động trước cơn giận của Azazel, chẳng lẽ bằng ấy thời gian nó ở Grigory ngươi đã coi nó như con trai của mình rồi sao? Thấy Azazel không hề đáp lại thì Rivim lại tiếp tục nói. Mà nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết, cách đây không lâu chúng ta đã có một phát hiện rất thú vị. Cách chương.